Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1730, chương 1757, lừa dối cùng đột nhiên tới tình cảm. Siêu thoát người là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại. Một khi thành công lấy được thế giới cho phép, bọn họ đem sẽ biết thế giới toàn bộ bí mật. Canh sẽ hóa thân làm thế giới lúc ban đầu hình thái. Cũng chính là bọn hắn trở nên mở ra bọn họ sáng thế thần chi hình. Bản thế giới dĩ nhiên là vị chi viết. Bàn cổ, đương nhiên, nữ hoa hậu thổ vài người. Mặc dù đều tại tiến hóa thành bàn cổ hình thái, nhưng là phương diện lực lượng, vĩnh viễn cũng sẽ không đạt tới bàn cổ ban đầu độ cao. Cũng càng không biết cùng hiện tại Trường Không Vô Kỵ có bất kỳ thứ nào địa phương. Biết chỉ lúc trước hết thảy bí mật, chỉ như vậy mà thôi. Bởi vì Trường Không Vô Kỵ cái này bàn cổ tam thân, từ sống lại tới nay, liền không bao giờ nữa là ban đầu bàn cổ rồi. Bọn họ khác biệt lớn vô hạn, đã căn bản là một người khác. Tới ở hiện tại chân chính thế giới hình thái, hẳn thuộc về Hồng Quân loại này. Nhưng là Hồng Quân hình thái, mấy người bọn hắn nhưng tuyệt đối sẽ không hóa hình đi. Vù vù, nguyên lai đây chính là thế giới ban đầu lúc ban đầu hình thái. Thế giới bí mật nhất bàn cổ, biết được hết thảy công pháp, có thể ở đại thành thời điểm, sử dụng thế giới hết thảy, cũng có thể chủ động thoát khỏi thế giới chi ngoại, áp vào thế giới chi nghĩ trên sao. Nữ hoa hình thái xác lập sau khi, không nhịn được nhẹ nói. Đương nhiên đây chỉ là một loại ảo giác thôi. Nàng đúng là có cái loại này ý tưởng biến hóa. Lại là lúc sau sự tình, muốn bước đi ra ngoài, vẫn là phải lấy được thế giới chi nghĩ cho phép. Hoàn thành cuối cùng một nhiệm vụ, diệt xuống thiết đạo giả. Nhưng là rất đáng tiếc, thiết đạo giả thực lực khổng lồ. Cái này chỉ sợ cũng không phải là trước mắt có thể giải quyết. Chỗ tốt dĩ nhiên cũng có, lúc này nữ hoa cùng hậu thổ hai người cũng sẽ trở thành so với tam thanh cường đại hơn tồn tại. Muốn làm cho các nàng đi trực tiếp đối phó thiết đạo giả. Nếu không, các nàng cũng không phải là bàn của bản tôn, coi như là bản tôn, năm đó cũng không đánh lại, khi đó bàn cổ có năng lực tự vệ, có thể mấy người các nàng còn không được. Trên căn bản thực lực sai biệt vẫn có, nếu là bị châm trích bắt được, liền cũng cuối cùng trở thành thiết đạo giả mở ra thế giới bàn cổ chìa khóa mà thôi. Có vài người nói, kia dũng cổ không phải là lấy được bàn cổ toàn bộ bí mật sao? Cũng không phải là có thể trở thành chìa khóa. Đây nhất định là bất đồng. Căn nguyên thượng xứ cách, để cho dũng cổ với bàn cổ giới rất nhiều khác nhau ở. Coi như tu hành chi đạo như thế, cũng không giải quyết được thiết đạo giả vấn đề, cho nên đại thần sử mới định dùng dũng cổ, giải quyết bàn cổ, hóa thân chân chính bàn cổ sau này, liền có thể khống chế toàn bộ thế giới bàn cổ. Chúng ta còn kém xa, bây giờ phải làm là né tránh thiết đạo giả cảm ứng. Sau đó len lén trợ giúp bàn cổ Trường Không Vô Kỵ phu quân. Sáng tạo giả tạo thế giới tiên đạo đi ra mới được. Hậu thổ so với nữ hoa mà nói, liền tương đối tỉnh táo một chút, không có bất kỳ kích động, suy tư phía sau sự tình. Trường Không Vô Kỵ vì thế gật gật đầu nói, không sai, chuyện này mới là trọng điểm. Các ngươi muốn hóa thân siêu thoát người, còn phải trải qua thế giới chi nghĩ đồng ý mới được. Hơi dừng lại, Trường Không Vô Kỵ nhìn về phía thế giới chi nghĩ nói. Đến đây đi, để cho mấy người chúng ta, đồng thời đem tân mệnh nguyên giao cho ngươi như vậy được chưa? Căn cứ khế ước, ước định, đây là các ngươi nhất định phải làm việc. Thế giới chi nghĩ nói chuyện thập phần cơ giới hóa, lãnh lãnh đạm đạm đáp lại, cũng không có bất kỳ còn lại cảm tình ở. Cũng trong lúc đó trong thế giới chi tâm xảy ra không khỏi nhảy lên, từng cổ một huyền diệu lực lượng, từ bên ngoài tung bay vào, đã từng cường đại nhất tạo hóa chi luân, co rút chút thành tựu một cái đĩa hình thái, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không tệ, tạo hóa chi luân chính là hoàn chỉnh tạo hóa chi đĩa. Hồng Quân dung hợp chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi. Trường Không Vô Kỵ đám người, dĩ nhiên cũng có thể biết đây là cái gì. Hơn nữa trong nháy mắt cũng biết vật này toàn bộ bí mật. Đáng giá chú ý sự tình ở chỗ, mấy người bọn hắn mệnh nguyên, bây giờ quả nhiên là căn bản không tồn tại ở tạo hóa chi luân phía trên. Bọn họ đã có thể nói không phải là thế giới bàn cổ chân chính sinh mạng thể, nhưng cũng không phải là bên ngoài, xen vào siêu thoát cùng không siêu thoát giữa. Bây giờ, đương nhiên là thực hiện khế ước, sau đó đem mỗi người sinh mạng thể lần nữa hoàn trả đến thế giới bàn cổ bên trong đi. Lúc trước thời điểm, chư vị cũng chỉ có thể nói, biết rõ mình kiếp này mệnh nguyên, đây không phải là hoàn chỉnh, cũng vẫn còn trong luân hồi. Bây giờ bất đồng, Trường Không Vô Kỵ đám người mở rộng vòng tay, cảm giác một loại mình chính là chính mình, nắm giữ chính mình hết thảy sinh mệnh quỹ tích cảm giác. Cái loại này nòng cốt chính là mệnh nguyên, tự do tương đương chỉ có thể thể hội một chút hạ thôi. Kèm theo tạo hóa chi luân thượng, truyền tới một đạo mãnh liệt sức hấp dẫn. Loại này tự do cảm giác, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Các nàng trở về đến nguyên lai trong trạng thái, khác biệt chỉ bất quá trở thành khế ước người thôi. Mà canh đáng nhắc tới là, mới vừa rồi Giang Vưu Khả đã lợi dụng bản thân điều khiển lực, tạo thành đặc thù thế giới, len lén theo sau thổ nữ Hoa hai người, truyền giả tạo mệnh nguyên. Loại này giả tạo, có thể thành chi là thật thật, là khống chế lực mạnh nhất chỗ. Thất vọng là trước mắt nữ Hoa đám người toàn bộ thống nhất biểu tình. Dĩ nhiên này chỉ là vì để cho thế giới chi nghĩ không sinh ra hoài nghi thôi. Tốt lắm, bây giờ các người đều có quyền hạn tối cao, sau này làm việc cũng tùy thời có thể tùy chỗ cùng ta trao đổi, một loại ta cũng sẽ không lại tiến hành ngăn cản. Sáng tạo chân chính thứ hai tiên giới, các người cũng có năng lực làm được, thậm chí hủy diệt tiên giới dùng khác phương pháp thay thế. Như thế có thể khống chế, các người đã gần như giống như là ta. Thế giới chi nghĩ như cũ nói rất là cơ giới, đảo cũng là sự thật, nữ Hoa đám người cũng có thể cảm giác được rõ ràng loại này chỗ cường đại. Quả thật có thể sửa đổi bình thường trở thành thánh nhân đều không thể tùy tiện đụng chạm hết thảy. Chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi khu trừ thiết đạo giả, còn thế giới bàn cổ một cái an bình. Cáo từ, Giang Vưu Khả dẫn đầu ôm quyền dự định rời đi. Nàng đối với cái này trong hứng thú không là rất lớn. Lừa dối thế giới chi nghĩ, đối với ở hiện tại nàng mà nói, cố hết sức, cho nên phải mau rời khỏi. Trường Không Vô Kỵ cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, hồn nhiên không ngừng chạy, báo cho biết một chút một bên nữ Hoa hậu thổ đám người. Các nàng hiểu ý, mở ra mỗi người trong thân thể khổng lồ quyền hạn lực lượng, coi như là thế giới chi nghĩ cùng Hồng Quân cũng không có bất kỳ hành động thời điểm, các nàng đều có thể tùy tiện rời đi chỗ này đi. Còn dư lại thế giới bên dưới chi nghĩ bên trong, Hồng Quân lão tổ cũng không có tấn nhanh rời đi, bởi vì thế giới chi nghĩ lưu hắn lại tới dự định tiến hành nói chuyện với nhau, phân phó một ít chuyện. Hồng Quân, ngươi đã là ta, ta đã là ngươi, coi như là bàn cổ, với ngươi ta cũng sẽ không như thế. Cho nên, cho phép siêu thoát người xuất hiện, ngươi thật vui vẻ sao? Hoặc có lẽ là, ngươi hữu tình thân, cũng muốn trở thành siêu thoát người. Thế giới chi nghĩ chợt giữa lời nói, lại tựa hồ có cảm tình tình cảm ở. Hồng Quân đạo tổ nghe một chút câu này tràn đầy hỏi tình cảm lời nói, cả người cũng mộng ở. Ngươi không phải là thế giới cơ giới chi nghĩ sao? Vì sao lại có thứ lời này hỏi tới? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.